Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Kim Mao Bại Khuyển. Không biết có phải là ảo giác hay không? Isuka Shido luôn cảm giác hôm nay ba lô so bình thường nặng một chút. Nhưng cũng không có quá mức để ý. Chỉ coi là ngày hôm qua chơi có chút mệt mỏi. Cho nên thể lực hạ xuống một chút. Mới có loại ảo giác này mà thôi. Isuka Shido bước nhanh đi ra khỏi nhà. Lần này hắn không có gặp lại Hirasuka Shizuka rồi. Bất quá cũng vậy. Làm lão sư nàng, công tác hẳn là thật nhiều. Mới không có như thế lúc nhàn rỗi một mực tới quản chuyện của hắn. Hai ngày nay là vừa tựu trường không lâu. Một hồi sẽ qua. Công tác của lão sư hẳn là liền sẽ bắt đầu lu bù lên đi. Thật ra thì, thấy rằng ngày hôm qua Hirasuka Shizuka thật sự là quá mức đáng ghét. Isuka Shido thậm chí nghĩ tới, không bằng len lén giúp nàng giới thiệu một cái có tài sản nam nhân tốt. Đem nàng cưới liền không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng Hirasuka Shizuka hôm nay không có trở lại tìm hắn. Vậy hắn thì không cần làm nhiều như vậy. Nếu như Hirasuka Shizuka biết suy nghĩ trong lòng hắn mà nói. Nói không chừng sẽ rất hối hận. Sớm biết Isuka Shido sẽ giúp nàng giới thiệu nam nhân. Nàng cứ tiếp tục tìm hắn để gây sự tốt rồi. Đương nhiên, những thứ này đều là nói nhảm. Trọng điểm tại chỗ, không nhìn thấy bóng người của Hirasuka Shizuka. Để cho Isuka Shido an tâm không ít. Dù sao vị lão sư này cùng Yukinoshita Yukino cùng với Sakurajima Mai đều có quan hệ. Mà hai người này là nàng vô luận như thế nào cũng không muốn tiếp xúc. Hơn nữa, Hirasuka Shizuka là giáo viên tốt không sai. Nhưng có lúc quá mức nhiệt tâm rồi. Cái này đối với Isuka Shido tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn vẫn tương đối thích cái loại này không xen vào việc của người khác. Đang đi học trên đường, Isuka Shido tình cờ thấy được bóng người của Tomoya Aki. Đến gần nhìn một cái. Chỉ thấy Tomoya Aki lúc này đang theo một vị tóc vàng song đuôi ngựa nữ hài xảy ra tranh chấp. Thật ra thì chính là Tomoya Aki một phương diện mà bị tức miệng mắng to. Nhìn lấy nữ hài cằn cỗi vóc người. Cùng với không có gì sánh kịp khí tức bại khuyển. Isuka Shido dĩ nhiên là đoán được. Vị này chắc là Tomoya Aki vị kia thanh mai trúc mã. Nhị thứ nguyên nổi danh bại khuyển. Sawamura Spencer Eriri rồi. Cũng không biết Tomoya Aki là chuyện gì xảy ra. Xinh đẹp như vậy đáng yêu thanh mai trúc mã không cố gắng quý trọng. Ngược lại đi trêu chọc như vậy nhiều những thứ khác nữ hài. Sau đó còn bền hơn xưng chính mình chỉ thích nhị thứ nguyên. Như vậy hành vi não tàn. Để cho Isuka Shido từ đầu đến cuối thích không tới đây một người. Cái này cũng đưa đến hắn có thể yên tâm thoải mái đi lợi dụng đối phương. Đùa bỡn đối phương chơi. Mà nhìn Eriri lúc này thái độ. Rõ ràng không phải là rất tốt. Có thể nói là rất kém cỏi rồi. Nhưng bởi vì Isuka Shido biết cô bé này là một cái sunder. Cho nên Isuka Shido cũng không rõ ràng. Hiện tại Eriri, rốt cuộc là thực sự đáng ghét Tomoya Aki. Vẫn là chỉ là đơn thuần mà tại Sunder. Bất quá vô luận như thế nào. Cũng không thể ngăn cản Isuka Shido tiến lên nói chuyện. Chỉ thấy hắn đi lên trước đắp bả vai của Tomoya Aki. Cười hỏi. Aki, vị này là bạn gái ngươi. Mới không phải. Hai người chăm miệng một lời như đinh chém sắt đáp lại. Isuka, ngươi biết, ta chỉ thích nhị thứ nguyên. Tomoya Aki vội vã hướng về phía Isuka Shido giải thích. Đến bây giờ còn là nói như vậy. Người chính là chú cô sinh đi thôi. Cùng với otaku như vậy ở chung một chỗ. Suy nghĩ một chút sẽ nôn mửa. Eriri chán ghét mà nhìn Tomoya Aki một cái. Nhưng sau xoay người rời đi. Cũng không muốn cùng hai người trò chuyện nhiều. Dưới cái nhìn của nàng. Cùng Tomoya Aki lăn lộn ở chung với nhau. Đều là rắn chuột một ổ. Isuka Shido nhìn lấy bóng lưng của Eriri. Hồi tưởng lại đối phương mới vừa rồi biểu hiện. Cảm giác đối phương dường như không có ở Sunder. Mà là thật sự rất ghét bộ dáng Tomoya Aki. Tại hắn trong ấn tượng, Eriri Sunder là rất rõ lộ vẻ bản gốc trong chuyện xưa. Một khi nói về Tomoya Aki, cái tên này luôn là sẽ mặt đỏ tới mang tai. Sau đó cũng rất dễ dàng nói sai qua. Nhưng mới vừa rồi Eriri nói chuyện rất lưu loát, một chút đỏ mặt cũng không có. Cho nên nói cũng đều là lời thật lòng. Nàng bây giờ quả thật không thích Tomoya Aki. Mà nguyên nhân trong này, có thể là bởi vì chuyện hôm qua, cũng có thể bởi vì chuyện khác. Nhưng cái này cũng đã không trọng yếu. Dù sao chỉ cần đối phương không thích Tomoya Aki thứ người như vậy, đối với nàng mà nói liền nhất định là một chuyện tốt. Lúc này, đã cách xa hai người Eriri, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chỉ nghe nàng nỉ non tự nhủ. Isuka, Isuka, Isuka Shido. Isuka cái họ này tương đối ít thấy. Cho nên nếu như đối phương không có huynh đệ mà nói, mới vừa rồi cùng Tomoya Aki nói chuyện phiếm vị kia, chắc là trong truyền thuyết Isuka Shido rồi. Sở dĩ nói hắn là truyền thuyết, là bởi vì cái tên này trừ vào bộ ngày thứ nhất trở ra, liền không có trở lại qua câu lạc bộ mỹ thuật rồi. Nhưng bởi vì hắn từ đầu đến cuối kiên trì tham gia các đại mỹ thuật tranh tài, cho nên cũng không có bị đá đi. Mà Eriri sẽ nhớ đến người này, chủ yếu là bởi vì nàng đã từng xem tác phẩm hắn tham gia thi đấu. Nói thật vẽ được nhưng họa phong kia đều khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Vì vậy, Eriri nhờ cậy giáo viên câu lạc bộ mỹ thuật, đem Isuka Shido trước tham gia bất đồng tranh tài vẽ tranh đem ra cho nàng xem một chút. Nàng hy vọng có thể từ trong nhìn ra cái gì tới. Coi như câu lạc bộ mỹ thuật vương bài yêu cầu, lão sư dĩ nhiên là sẽ không phản đối. Ngược lại tham gia tranh tài tác phẩm, đã là hướng công chúng công khai, không tồn tại cái gì tư ẩn vấn đề. Mà lúc đó Eriri cầm lấy Isuka Shido họa tác, rất nhanh liền nhìn đi ra rồi. Hiểu được vì sao lại cảm giác vị Isuka Shido này họa phong có chút quen thuộc. Nhìn kỹ một chút, hắn họa phong dường như cùng vị kia gần đây nổi danh thần bí illustrator Hongju Suzy vô cùng giống. Như, mặc dù bởi vì tài nghệ vấn đề, Eriri không cho là cùng một người, nhưng có thể khẳng định là hai người nhận biết, có thể là quan hệ thầy trò. Tóm lại Isuka Shido vẽ tranh phương thức, chắc là hướng Hongju Suzy học tập. Bất quá, bởi vì Isuka Shido từ đầu đến cuối không có xuất hiện tại câu lạc bộ, cho nên Eriri không có cách nào đi chứng thực. Cho tới bây giờ, nàng mới lần đầu tiên nhìn thấy Isuka Shido tự mình. Không nghĩ tới, còn là bạn của Tomoya Aki. Đương nhiên, Eriri chẳng qua là có chút hiếu kỳ, cũng sẽ không bởi vì loại sự tình này mà muốn đi tiếp xúc Isuka Shido. Chỉ bất quá, đối với mới vừa rồi Tomoya Aki đề nghị, nàng khó được có một chút hứng thú. Mà bên kia, Isuka Shido cùng Tomoya Aki cũng trò chuyện cùng chuyện có liên quan đến Eriri. Aki, nữ hài đáng yêu như vậy, từ chỗ nào nhận biết? Isuka Shido làm bộ như một mặt tò mò hỏi. Trên thực tế những chuyện kia trong anime cũng có chút nhắc đến. Chỉ bất quá hắn cũng muốn nghe một chút anime cùng chuyện nơi đây thật sẽ có hay không có cái gì thay đổi. Chúng ta là một khu nhà tiểu học, bởi vì có giống nhau hứng thú, cho nên Tomoya Aki chậm rãi nói lấy hai người quen biết kinh lịch. Dường như cùng trong hoạt hình không có khác nhau quá nhiều. Chỉ bất quá quan hệ dường như không có chính giữa hoạt hình tốt như vậy. Miễn cưỡng coi như là phổ thông trạch hữu. Trình độ như vậy đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.